Tấm ảnh gia đình không có tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Kỳ, dù sợ hãi nhưng lại lên tiếng. Giọng nói run rẩy, gì có thể g, y, ế, c con. Nhưng đừng làm tổn thương mẹ con. Đừng làm mẹ con đau khổ thêm nữa. Câu nói đó khiến tôi đau thắt lòng. Đứa trẻ này, dù đã phải trải qua bao nhiêu tổn thương, vẫn nghĩ đến tôi, người mẹ mà nó từng xa lánh. Hướng Thư bỗng ngưng lại, đôi mắt chớp chớp như đang cố hiểu những lời Hạ Kỳ nói. Nhưng chỉ trong tích tắc, sự phẫn nộ của cô ta lại bùng lên. Cô ta nâng con D, A, O cao hơn, định dứt điểm tất cả. Chỉ trong giây lát, Hạ Hoài Xuyên và cảnh sát đồng loạt xông tới. Tiếng hét vang lên, D, A, O rơi xuống đất. Và Hạ Kỳ được cứu thoát khỏi vòng nguy hiểm. Tôi lao đến ôm chặt lấy Hạ Kỳ. Nước mắt không ngừng tuôn trào. Tất cả những gì đã xảy ra như một cơn ác mộng. Nhưng ít nhất, con trai tôi vẫn an toàn. Hướng Thư bị cảnh sát còng tay và đưa đi. Gương mặt cô ta lộ rõ sự tuyệt vọng và phẫn nộ. Khi mọi thứ lắng xuống, Hạ Hoài Xuyên đến gần tôi, giọng anh ta khàn khàn. Anh xin lỗi, Hướng Nam, anh đã sai quá nhiều. Nhưng lúc này, tôi không còn muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào nữa. Tôi chỉ còn quan tâm Đờ Yến Hạ Kỳ và tương lai của tôi cùng Cố Phỉ. Nghe mẹ tôi khóc lóc thảm thiết qua điện thoại, lòng tôi chỉ còn lại sự trống rỗng. Bà kể về cuộc sống khốn khổ hiện tại của mình, về việc phải làm công việc chân tay ở tuổi già, những cơn đau nhức cơ thể vì lao động nặng nhọc. Bà mong tôi giúp đỡ, nhưng trong lòng tôi không còn cảm giác thương hại hay muốn giang tay cứu vớt. Tôi hiểu rõ điều bà muốn, rằng bà đang cầu xin sự giúp đỡ từ tôi, đứa con gái mà bà đã bỏ rơi nhiều năm về trước. Nhưng sự thật là bà chưa bao giờ nuôi dưỡng tôi. Những năm tháng tôi sống dưới sự bảo bọc của bố mẹ nuôi. Họ đã chăm sóc tôi và cho tôi tất cả tình thương mà lẽ ra tôi xứng đáng nhận được từ gia đình ruột thịt. Việc tôi phải kết hôn với Hạ Hoài Xuyên, hy sinh cuộc sống để đổi lấy sự an toàn cho gia đình. Tất cả chỉ là để bù đắp cho những gì bà và cha tôi đã đòi hỏi từ tôi. Nhưng giờ đây, khi tất cả đã tan vỡ, khi gia đình họ Hướng đã sụp đổ, tôi không còn lý do gì để gánh vác thêm những trách nhiệm mà tôi chưa bao giờ đáng phải chịu. Tôi nhẹ nhàng đáp lại qua điện thoại. Mẹ, con hiểu những gì mẹ đang phải trải qua, nhưng con cũng đã làm hết sức mình rồi. Con đã giúp mẹ và ba suốt bao năm qua, và giờ con chỉ muốn sống cho bản thân mình. Con không còn nợ mẹ điều gì nữa. Đầu dây bên kia, mẹ tôi nghẹn ngào, cố gắng nói thêm vài lời để thuyết phục tôi, nhưng tôi không còn nghe rõ nữa. Tôi từ từ cúp máy, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng lớn. Cách chương